Siêu cấp thần cơ nhân, chương 246, thế thân thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần huyết trùng giáp kỵ sĩ thú hồn, thế thân loại hàn sâm hết sức kỳ quái. Thế thân loại rốt cuộc là cái gì? Chủng loại thú hồn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Thử đem thần huyết trùng giáp kỵ sĩ triệu hoán đi ra, tuy nhiên lại hoàn toàn triệu hoán không đi ra. Cái này thế thân thú hồn rốt cuộc là như thế nào, sử dụng đâu này? Hàn sâm nghiên cứu thật lâu cũng không có nghiên cứu ra được phương pháp sử dụng, trong nội tâm rất là nghi hoặc. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Trong nhà nuôi nấng dị sinh vật không sai biệt lắm tựu sắp chín rồi, chờ hắn trở về ăn, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hơn nữa về thế thân thú hồn tư liệu, trở lại liên minh đến thiên trên võng tra một chút có lẽ sẽ biết. Hàn Sâm cuối cùng cảm nhận được ăn thịt ăn vào muốn ói là cảm giác gì rồi. Thần huyết ma giác thú thịt thật sự nhiều lắm, coi như là hắn thần huyết cánh, lưng cõng ngoài 100 cân thịt cũng phi không vui. Cái này hay là bởi vì Hàn Sâm đem xương cốt cùng nội tạng đều đốt cho Hoàng Kim Sa trùng vương quan hệ. Nếu là đem những điều đó mang lên, Hàn Sâm đều không biết mình còn có thể hay không thể bay đích động. Trên đường đi Hàn Sâm dừng lại, một chầu ba bữa cơm toàn bộ đều là tại ăn thịt, ăn càng về sau, hắn nhìn thấy ma giác thú thịt đã nghĩ nhà. Thế nhưng mà y nguyên còn phải tiếp tục ăn, đây chính là thần huyết cấp thịt, cái kia là một cây thịt băm cũng không đáng được lãng phí. Cuối cùng Hàn Sâm thật sự ăn không chịu nổi, liền nghĩ đến thánh chiến thiên sứ, đem bộ dáng thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra, cho nàng một khối thần huyết ma giác thú thịt nướng. Thánh chiến thiên sứ lần này đến lúc đó đem thịt tiếp tới, một ngụm nhỏ bắt đầu ăn, thoạt nhìn bộ dáng thập phần đáng yêu. Ăn ngon như cũng không nhanh. Thế nhưng mà nàng nhưng lại không ngừng ăn, một khối không sai biệt lắm có lưỡng cân thịt, cứ như vậy mất một lúc đã bị nàng ăn hết sạch rồi. Nhìn xem thánh chiến thiên sứ cái kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn qua hắn trong bao thịt, Hàn Sâm cắn răng một cái, đem ba lô, bao khỏa mở ra tùy tiện thánh chiến thiên sứ đi ăn. Chủ yếu là hắn thật sự ăn không vô nữa, cái này 7-8 ngày hắn đã ăn hết trên 100 cân ma giác thú thịt. Thật là chứng kiến thậm chí nghĩ nhà. Hàn Sâm xem như nghĩ thông suốt, không cần phải như vậy tra tấn chính mình. Mình có thể ăn bao nhiêu, còn dư lại đều cho thánh chiến thiên sứ ăn xong. Phản chính trong nhà mình còn có thể nuôi nấng thần huyết sinh vật huyết nhục, cũng không kém một cái nửa con đấy. Thánh chiến thiên sứ thoạt nhìn bộ dáng ngọt ngào đáng yêu như một tựa như, nhưng là ăn lên thịt ra, mặc dù không có Hoàng Kim Sa trùng vương khoa trương như vậy. Nhưng thị giã đồng dạng có chút dọa người. Chỉ là một bữa cơm thời gian, Hàn Sâm chính mình chết sống ăn hết hơn một cân điểm, thật sự là ăn không vô nữa, mà thánh chiến thiên sứ cũng đã ăn hết 20-30 cân. Thần huyết sủng vật đều có thể ăn như vậy sao? Hàn Sâm hâm mộ nhìn xem thánh chiến thiên sứ, hắn phải có thánh chiến thiên sứ như vậy khẩu vị, cũng sẽ không dùng đối với thần huyết sinh vật thịt buồn. Nếu để cho người khác biết Hàn Sâm tại vì ăn thần huyết sinh vật thịt buồn, chỉ sợ điều hận không thể một cái tát quất chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Sâm trên cơ bản đều là mình tùy tiện ăn chút ít, sau đó phần lớn huyết nhục đều đút cho thánh chiến thiên sứ, da hắc ám đầm lầy thời điểm, thịt cũng gần như đã ăn xong. Cũng không biết có phải hay không là Hàn Sâm ảo giác của mình, thánh chiến thiên sứ ăn hơn phân nửa thần huyết ma giác thú huyết nhục, cái đầu giống như đều không có thay đổi gì. Nhưng là thường thường bộ ngực giống như có chút gióng lên một điểm. Là ảo giác sao? Hàn Sâm thần sắc có chút phức tạp, trong lòng có điểm tà ác muốn. Nếu quả như thật là ăn huyết nhục trường bộ ngực, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ đoạt đến ăn. Hàn Sâm mình cũng ăn hết một bộ phận thần huyết ma giác mã huyết nhục. Cuối cùng tổng cộng đã nhận được 2 điểm thần gen, khiến cho hắn thần gen điểm số đạt đến 52 điểm. Thật vất vả về tới cương giáp nơi ẩn núp gian phòng của mình. Cái con kia tiểu vân thú cũng đã tiến hóa thành thần huyết sinh vật, Hàn Sâm giết về sau nấu một nồi thịt. Ăn hết 2 phần, chợt nghe đến thần gen gia tăng thanh âm trong đầu vang lên, lúc này mới hài lòng thầm nghĩ. Đây mới là phải có tiết tấu a, ăn lớn như vậy thần huyết ma giác mã quả thực tựu là tự làm khổ. Thần huyết tiểu vân thú lại cho Hàn Sâm gia tăng lên 5 giờ thần gen, khiến cho hắn thần gen đạt tới 57 điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là... cái này tiểu vân thú vừa rồi không có đạt được thú hồn, lại để cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Hàn Sâm lại như cũ chưa từ bỏ ý định, lại cho ăn. Một cái nhỏ vân thú, hắn đối với tiểu vân thú thú hồn thật sự có chút rất thích thú, rất tưởng muốn một cái thần huyết cấp tiểu vân thú thú hồn. Hắc Ưng trường quân đội ở bên trong, Tư Đồ Hương mấy ngày nay đều nhanh muốn sắp điên. Hàn Sâm tiến nhập thần chi nơi ẩn núp về sau, vừa đi tựu là 3 tháng hoàn toàn không có tin tức. Mắt thấy trường quân đội tiễn vật cuộc thi tựu muốn bắt đầu, lại như cũ không thấy hắn trở về. Tư Đồ Hương thật có chút sợ Hàn Sâm tại nơi ẩn núp chính giữa đã xảy ra chuyện gì. Thứ nhất là sợ hãi chậm trễ trận đấu. Thứ hai là Tư Đồ Hương cũng không muốn Hàn Sâm nhân tài ưu tú như vậy tại nơi ẩn núp nội gặp chuyện không may. Tư Đồ Hương cơ hồ mỗi ngày đều đi giám sát bộ hỏi 2 lần, xem Hàn Sâm có hay không theo nơi ẩn núp trong đi ra. Bởi vì trường quân đội tiến vào nơi ẩn núp đều cần trả thẻ học sinh, cho nên Hàn Sâm nếu như ra tới lời nói, Tư Đồ Hương đến lúc đó trước tiên là có thể biết rõ. Hôm nay Tư Đồ Hương mới vừa vặn làm xong sáng sớm huấn luyện, chợt nghe đến giám sát bộ tới tin tức, Hàn Sâm đã theo nơi ẩn núp trong đi ra. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tư Đồ Hương tựu mừng rỡ chạy đi tìm Hàn Sâm, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cuối cùng là đã trở về, còn lại mấy ngày nay phải cho hắn thêm làm một cái khôi phục tập huấn, thằng này thật sự là không khiến người ta bớt lo. Hàn Sâm vốn là muốn đi tìm Kỳ Yên Nhiên, nhưng là mới đi đến một nửa, đã bị Tư Đồ Hương cho ngăn lại. Tư Đồ huấn luyện viên, Hàn Sâm hơi giật mình nhìn lấy không kịp thở Tư Đồ Hương, không biết nàng đây là thế nào. Theo ta đi, Tư Đồ Hương không nói lời gì lôi kéo Hàn Sâm đã đi. Hàn Sâm đối với hôm nay Hắc Ưng tiễn thuật đội giáo viên thật sự quá trọng yếu. Nàng nhất định phải cam đoan Hàn Sâm muốn lấy trạng thái tốt nhất tham gia trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Hương lôi kéo Hàn Sâm đi tới lần trước tập huấn trong phòng huấn luyện quán. Bất quá lúc này đây nàng không có tìm Tư Đồ Thanh tới, mà là chuẩn bị chính mình tự mình huấn luyện Hàn Sâm. Tư Đồ Hương rất rõ ràng, dùng Hàn Sâm trình độ, đã không cần phải nữa học tập kỹ xảo. Nàng chính là sợ Hàn Sâm tại nơi ẩn núp trong lâu như vậy, tiễn thuật sẽ có lạnh nhạt. Nàng chính là muốn cho Hàn Sâm làm khôi phục tính huấn luyện, lại để cho hắn tiễn thuật trình độ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tư Đồ huấn luyện viên, không cần làm phong bế kiểu tập huấn chứ. Ta chỉ muốn theo đội huấn luyện vài ngày là được rồi. Hàn Sâm liếm môi một cái nói ra, hắn tiễn thuật đã đạt tới thực chiến cấp tiêu chuẩn, có thể nói là dung nhập đến tận xương tủy, hơn nữa vẫn luôn có đang sử dụng, bây giờ không có tất yếu làm phong bế tập huấn. 10 mũi tên hoạt động cái bia, người có thể thắng ta cũng không cần phong bế tập huấn. Tư Đồ Hương đem huấn luyện dùng là cung tiễn đưa tới Hàn Sâm trong tay, thần sắc kiên định nói ra. Huấn luyện viên, người cái này khó tránh khỏi có chút ý lớn hiếp nhỏ đi. Ngươi là người tiến hóa, lực lượng, độ cùng năng lực phản ứng đều so với ta mạnh hơn. Ta đây cái nho nhỏ không người tiến hóa nếu như thắng ngươi, vậy ngươi chẳng phải là hồi. Sẽ, thật mất mặt, Hàn Sâm tiếp nhận cung tiễn thuận miệng nói ra. Tư Đồ Hương ngây ra một lúc, nàng vốn cho là Hàn Sâm hồi. Sẽ, lên án đây là không công bình trận đấu, tuy nhiên lại thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà sẽ nói ra lời nói như vậy, phỏng vấn trang web. Cách chương.